Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đều tại phấn đấu. Trần Tử Nhĩ mình không phải rất có thể hiểu được Vương giáo sư vì sao hưng phấn như vậy. Bởi vì hắn thấy cho dù từng cái thành thị lớn nhỏ đều dùng thiết kế như vậy, nên chán vẫn là tại chán, lý luận luận chứng bộ phận hắn không hiểu. Vương giáo sư ngược lại là rất có hứng thú. Hắn chậm rãi đem Trần Tử Nhĩ treo ở bên miệng. Bởi vì cái này bình thường không lộ ra trước mắt người đời học sinh lại cho hắn một kinh hỉ. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ trong lòng sau một lúc hối hận. Sớm biết ngay tại khảo thí trước đó nói với hắn tốt. Ôn tập cũng không cần như vậy tò mò. Cho dù không đủ 60 phân. Lão nhân gia ông ta một cao hứng nói không chừng liền đã cho. Thất sách, nhiều thi thật nhiều phân. Thật sự là lãng phí. Nhanh tin công ty Từ Viêm gần nhất đồng dạng hưng phấn. Vài ngày trước hắn đạt được một vị có năng lực đầu tư người hứa hẹn. Chỉ cần kế hoạch buôn bán sách làm tốt. Cái này một bút đầu tư bỏ vốn liền không có vấn đề. Từ Viêm là S người Tây. Năm nay đã 28 tuổi, 5 năm trước theo quê quán đi vào Trung Hải phấn đấu. Bản thân hắn là học máy tính, đối cái nghề này hứng thú cực lớn. Những năm này một mực trà trộn tất cả đại diễn đàn. Trở thành một tên tiêu chuẩn Internet Cracker, lập nghiệp hạt giống đã sớm trong lòng của hắn gieo xuống. 96 năm mùa thu. Hắn xuất ra mình tích xúc cùng bằng hữu Tiễn Hiểu Đông cùng một chỗ khởi đầu nhanh tin. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Mọi người muốn tải Internet lên thông tin. Vậy liền cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Mỗi người luôn luôn cần thuộc về mình địa chỉ đi. Vì lẽ đó bọn hắn đẩy ra hòm thư phục vụ. Bọn hắn là đầu năm nay tải Internet lĩnh vực dân đáy vàng bên trong một cái. Nhưng cái này đốt tiền mà lại không có rõ ràng lợi nhuận hình thức quái vật để mỗi một cái lòng mang mơ ước người trẻ tuổi đành phải ra mặt dày lên lấy dũng khí đi thối tiền lẻ. Từ Viêm là may mắn, bạn gái của hắn Trần Lâm nói cho hắn biết mình quen biết một cái tuổi trẻ kẻ có tiền mua một bộ gần 50 vạn nhân dân tệ phòng ở, con mắt đều không nháy mắt một cái. Có tiền rất trọng yếu, tuổi trẻ cũng trọng yếu giống vậy, bởi vì tuổi trẻ mới có thể có kiên nhẫn cùng hứng thú đi tiếp xúc tân sinh sự vật. Giống mấy lần trước đồng dạng, hắn mặc vào món kia tiện nghi phá Âu phục, một lần lại một lần dưới đáy lòng đánh lấy bản nháp. Dụng tâm châm trước hắn muốn nói mỗi một chữ câu, hắn muốn để người kia đối với hắn có lòng tin, đối với hắn nhanh tin có lòng tin. Hắn kém chút liền thất bại. Người trẻ tuổi nghe hắn lợi nhuận hình thức xoay người rời đi. May mắn là người kia cuối cùng hồi tâm chuyển ý. Cũng cho hắn hứa hẹn chỉ cần ngươi để tránh phí hòm thư cơ sở làm ra một phần có thể được kế hoạch. Buôn bán sách, tiền không là vấn đề. Từ Viêm mừng rỡ như điên. Hắn không biết đến cùng có thể tan đến bao nhiêu tiền. Nhưng dù là liền mấy chục vạn cũng đủ nhanh tin tái sinh tồn nửa năm. Nếu như may mắn có mấy trăm vạn, nói không chừng nhanh tin liền có thể hướng về cả nước đứng đầu Internet xí nghiệp xung kích. Hắn trở lại công ty, tranh thủ thời gian tìm đến đối tác Tiễn Hiểu Đông, cũng bạn gái của hắn Trần Lâm. Ba người trong đêm thương lượng như thế nào khởi thảo phần này quyết định vận mệnh kế hoạch buôn. Bán sách. Tiễn Hiểu Đông cũng rất coi trọng, ba người bọn hắn vốn là đều là tiền lương giai tầng. Nơi nào có bao nhiêu tiền, vì khởi đầu nhanh tin, bọn hắn lấy ra tất cả tích xúc, còn tới chỗ mượn không ít tiền. Sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng, bình thường có thể ít mua một bình đồ uống tiền bọn hắn đều bớt đi. Công ty Trương Mục đã không có tiền. Có thể hòm thư người sử dụng còn đang tăng trưởng, đắt đỏ server thuê phí đã đem bọn hắn dồn đến tuyệt cảnh. Nhanh tin đã 2 tháng không cho các công nhân viên phát qua tiền lương. Vì lẽ đó khoản này đầu tư bỏ vốn bọn hắn tình thế bắt buộc. không phải chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Tiễn Hiểu Đông miệng đầy râu ria xồm xoàm, nhưng hắn hiện tại tinh thần tốt vô cùng. Hắn cùng Từ Viêm hai người đều là kỹ thuật người, đối thương nghiệp không hiểu nhiều lắm. Tiễn Hiểu Đông nói, ta tới tìm ta đồng học, hắn tại công ty lớn làm việc, đối với mấy cái này đồ vật khẳng định so với chúng ta hiểu. Từ Viêm biết hắn nói chính là ai, người kia là hắn bạn học thời đại học, bây giờ tại trong nước hơi mềm phân công ty làm cái gì quản lý trợ lý. Nhìn tiền đồ rộng lớn, Từ Viêm nói, ngươi không phải nói chuyện người kia mắt chó coi thường người khác nha. Ngươi đi tìm hắn hỗ trợ, đáng tin cậy sao? Tiễn Hiểu Đông trong lòng cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng bây giờ là sinh tử thời khắc, còn tại hồ cái gì mặt mũi? Hắn trầm ngâm nói, cũng nên thử nhìn một chút, liên quan tới kế hoạch buôn bán sách hắn so với chúng ta hiểu nhiều. Đạt được trợ giúp của hắn có thể gia tăng chúng ta xác suất thành công. Cái này xác suất thành công chính là có thể sống sót xác suất. Ngày 31 tháng 12, Thái Bình Dương bên kia nước Mỹ truyền tới một làm cho mỗi một cái Internet cracker đều cực độ hưng phấn tin tức, bọn hắn lẫn nhau vỗ tay một người làm quan cả họ được nhờ. Tựa hồ thắng lợi ánh dạng đông đã đột phá nặng nề mê vụ vẩy hướng nhân gian. Tháng số 31, hơi mềm khai thác tư ba, 5 ức đô la thu mua lúc ấy toàn cầu lớn nhất Internet miễn phí email cung cấp. Thương HTML, 3, 5 ức đô la à, đây là bao lớn một khoản tiền. HTML là Jake tiểu thư cùng Ấn Độ một cái xí nghiệp nhà cát so người đế Á tại năm 1995 cộng. Đồng sáng lập, cũng tại năm 1996 ngày mùng 4 tháng 7 bắt đầu thương nghiệp vận hành. Đến 97 cuối năm bị thu mua, bất quá 2 năm tả hữu thời gian, từ không tới có, 3, 5 ức đô la tới tay. Internet sản nghiệp bên trong chấn động không nhỏ. Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ lúc này vừa mới khởi đầu lưới dễ đinh lỗi cùng hắn đối tác. Bị cái này sự kiện ảnh hưởng, xác định đi miễn phí email hệ thống khai phát lộ tuyến. Mà miễn phí hòm thư mới có đường ra, cũng là bị bọn hắn dạng này trong lúc vô tình chứng minh. Nhanh tin Từ Viêm cùng Tiễn Hiểu Đông thì càng thêm chấn kinh. Người trẻ tuổi kia chính là nói như vậy, hòm thư muốn miễn phí mới có đường ra. Từ Viêm lập tức làm ra quyết định, ta tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút HTML miễn phí hòm thư hệ thống kết cấu. Nhìn có thể hay không có chỗ tham khảo. Hiểu Đông, ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi hỗ trợ. Chúng ta nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong hoàn thành kế hoạch này sách. Tiễn Hiểu Đông cũng không quản nhiều như vậy, mặt dạn mày dày liền lên, chỉ cần bọn hắn làm tốt, nhanh tin chính là phương Đông HTML, đừng nói là 3, 5 ức đô la, liền đem đơn vị đổi thành nhân dân tệ, bọn hắn đều có thể ngủ cười tỉnh. Tiết Bắc Hoa qua loa lừa gạt lấy qua thi cuối kỳ, cả người vẫn luôn nghĩ đến đem phòng máy vi tính lầu 2 một lần nữa tu sửa. Hắn tìm tới một cái phòng ốc kết cấu công trình sư. Hai người cùng một chỗ thương lượng thật lâu. Ngoài ra, xét thấy Pudding cửa hàng giá rẻ trang trí phong cách rất được hoan nghênh. Hắn còn hỏi Trần Tử Nhĩ phương án. Phòng máy vi tính muốn làm sao trang trí? Cái này kỳ thật cũng là rất mới đồ vật. Tất cả mọi người không có kinh nghiệm gì. Bất quá quán nét danh tự dùng chính là Pudding. Mà Pudding cửa hàng giá rẻ cho người cảm giác chính là sạch sẽ thời thượng. Nếu là lúc này ở chỗ này làm ra cái lưới đen đi, đồ vật, vậy liền quá đả kích Pudding hai chữ hình tượng. Vì lẽ đó việc này phải thật tốt suy nghĩ một chút. Có thể Tiết Bác Hoa rất gấp, hắn ước gì Pudding quán nét ngày mai liền khai trương, nhưng hắn lại cấp bách cũng không cách nào. Bởi vì lập tức liền muốn thả nghỉ đông, Trần Nương Nương Phan Mỹ Quyên những ngày này điện thoại tần suất rõ ràng đề cao. Một mực tại xác nhận Trần Tử Nhĩ lúc nào về nhà. quản trị mạng phần mềm sự tình cũng không biết Thịnh Thiển Dư có thể hay không giải quyết. Nói tóm lại Tiết Bắc Hoa phải đợi đợi, ngược lại là một chuyện khác đưa tới Trần Tử Nhĩ hứng thú. Giống như Thịnh Thiển Dư muốn tới Pudding nội bộ đi làm một cái tiểu quy mô diễn thuyết. Nàng xác thực cũng cần dạng này thời cơ đi rèn luyện đảm lượng của mình, tăng cường tự tin của mình. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút ý tứ. Hắn chuẩn bị đi xem một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.